văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Chân Thứ khoanh tay lại, sắc mặt tự nhiên không phải chỉ là đánh vợ thôi sao, làm quan lại không câu nệ từ đức, cùng lắm bị làm đề tài tán gẫu 3 năm tháng. Chỉ là đáng tiếc, nghe đại phu nói, đó hình như là một thai nhi nam. Nhưng mà, lão hoàng đế lại còn yên tâm để ông ta làm thái tử tân khách. Để ông ta dạy dỗ thái tử lễ nghi, khuyên răn lỗi lầm của thái tử. Dạy dỗ cái gì? Dạy thái tử một cước đá thái tử phi sảy thai sao? Sắc mặt Ngô Chân Thứ lập tức trở nên u ám. Ông ta bất giác nhìn về phía lão hoàng đế, quả nhiên thấy bệ hạ nhíu mày nhìn ông ta, dường như đang đánh giá và suy nghĩ điều gì đó. Thực tế, lão hoàng đế chỉ đang nghĩ, cái thứ như thái tử đó, còn có thể bị ảnh hưởng lễ nghi sao? Nó có lễ nghi không? Nhưng Ngô Chân Thứ không biết, ông ta chỉ cảm thấy trong lòng đánh thót một cái. Lẽ nào, đừng mà, lão hoàng đế liếc nhìn ông ta một cái, cũng lười dây dưa thêm nữa, thuận thế ngắt lời anh gà lôi. Ngô Chân Thứ, người nói là thật, mắt anh gà lôi sáng lên, trực tiếp nói. Bệ hạ, lời thần nói đều là sự thật. Lão hoàng đế hừ một tiếng bằng giọng mũi, cũng không vạch trần hắn, chỉ nhân cơ hội này nhanh chóng giải quyết dứt điểm. Truyền chỉ, tước bỏ chức vị kinh triệu doãn kiêm thái tử tân khách của Ngô Chân Thứ. Ngô Chân Thứ, bệ hạ, theo tiếng hét theo phản xạ của ông ta, ba ngấn mỡ bụng dấu vết của 5 tháng liền rung lên 3 cái. Tuy nhiên, vị nhân vật từng được coi là tay mắt thông thiên này, giờ phút này sau khi tiếp xúc với ánh mắt bình tĩnh của lão hoàng đế, lại không dám nói ra những lời tiếp theo, run rẩy quỳ xuống, xương đầu gối kêu răng rắc. Và, một ngày tốt lành đồng tử đen láy của lão hoàng đế còn phản chiếu cánh cửa đỏ mừng rỡ của đại sảnh phủ thừa tướng. Ổ khóa sắt trên cửa lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Do trong thời gian tại chức, bao che cho thân sĩ hào tộc nuốt riêng công điền, đáng bị xử tử. Thi hành tại cửa, đậu thừa tướng, khoan đã, đó là cửa nhà ta. Ê, cửa, là thiếu mất 2 chữ ngọ môn sao? Hứa Yên Miểu đang ngơ ngác, Lương Duệ bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, bịt tay hắn lại. Hứa lang, ê. Ngô Chân Thứ đang mềm nhũn trên mặt đất lập tức bị cẩm y vệ lôi ra ngoài, tay nhấc đê, a, o hạ xuống, 2 con sư tử đá bên cạnh cổng sắt lớn của phủ thừa tướng há to miệng hướng lên trời, m, á, u cổ người phun ra b, á, n thẳng vào miệng sư tử. Nhưng cẩm y vệ cũng không phải đao phủ chuyên nghiệp, xuống đê, a, o khó tránh khỏi sai sót. Cho nên, a... Tiếng hét thảm thiết của Ngô Chân Thứ khiến lòng người rùng mình, da gà nổi từ cổ lan xuống tận mang tai. Lương Ấu Văn ước chừng người này phải C, H, E, M 2 lần mới chết, mắt oán trách nhìn cha ruột. Cha, cha đúng là cha ruột, không lo cho con trai mình, lại đi lo cho con trai người khác. Hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện này, căn bản chưa kịp bịt tai. Lương Duệ không hoảng không vội thu tay lại, liếc thấy ánh mắt của con trai. Nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói. Người 30 mấy tuổi rồi, kinh nghiệm sống cũng vô ích, cho dù không biết có tiếng hét thảm, thấy ta bịt tay người khác, cũng không nhanh trí một chút. Ánh mắt Lương Ấu Văn lướt đi, lặng lẽ cúi đầu. Lúc Hứa Yên Miểu đang nhỏ giọng cảm ơn Lương Duệ, cửa lớn lại mở ra, cẩm y vệ dài một vệt ánh trăng rực rỡ vào trong, chiếu rõ những dấu chân M, Á, U phía sau. Cách chương.